Chương 196, trong truyền thuyết phối hợp giáo huấn luyện ra hệ dạ cổ. Làm gốc nhân sách mới ủn trả mạn chi vô tuyến cướp đoạt cầu sóng ạ dạ cả, cất dấu, phiếu đánh giá. Hy vọng thích quyển sách độc giả thật to nhóm có thể chi trì một cái, bản nhân sách mới. Xin nhờ mọi người ủng hộ. Ở dựa theo hỏi đến phòng khám bệnh địa chỉ, cô rủ kỳ mang theo phiền muộn tâm tình cùng may, cả rủ hạ tới nơi này trấn trên một nhà duy nhất bộ kẻ mần phòng khám bệnh. Xin hỏi các ngươi có gì cần sao? Làm cả rủ hạ ba người bước vào phòng khám bệnh thời điểm, một người dáng dấp cùng cổ rủ kỳ có điểm giống tóc xanh nữ tử hướng về phía cả rủ hạ ba người tuần hỏi. Xin hỏi ngươi chính là hệ dạ cổ tiểu thư sao? Cổ rủ kỳ trong lòng có điểm thấp phòng hỏi. Đúng, không biết các ngươi có chuyện gì mời sao? Gặp các ngươi bộ dạng dường như không phải đến khám bệnh á, hệ dạ cổ nhìn chung quanh một cái ba người, cuối cùng nhìn cái này cùng mình có điểm tương tự chính là nữ hài nói rằng. Ta chính là muốn biết đạo nhất giới, liên quan tới ích điển bác sĩ sự tình. Cô dù kỳ đầy cõi lòng mong đợi nhìn ệ dạ cổ, hướng về phía nàng nói rằng. Ngươi muốn vấn sư phụ sự tình, ệ dạ cổ cũng không có nghĩ vậy, ba người dĩ nhiên là tới hỏi chính mình đã qua đời sư phụ, ích điển bác sĩ sự tình. Ệ dạ cổ có điểm cảnh giác nhìn ba người, chẳng qua là khi ệ dạ cổ càng chú ý xem cổ dù kỳ thời điểm, càng thấy được dường như ở nơi nào xem qua cổ dù kỳ bộ dạng. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi là không phải là cổ dù kỳ. Ê dạ cổ đột nhiên cao hứng lôi kéo cổ dù kỳ tay kích động hỏi. Đúng, ta quả thực là cổ dù kỳ. Ích điền bác sĩ chẳng lẽ có nhắc qua với ngươi ta sao? Cổ dù kỳ cũng giống vậy cực kỳ kích động. Bởi vì xem ê dạ cổ bộ dạng cũng biết, nàng quả thực chính là mình người muốn tìm. Quả nhiên là ngươi, thảo nào vừa rồi ta đã cảm thấy dường như đã nhìn thấy ở nơi nào ngươi giống nhau. Sư phụ trước đây thường thường đề cập với ta bắt đầu quá ngươi. Những thứ này là đồng bạn của ngươi đi cùng nhau vào đi, hệ dạ cổ hướng về phía cổ rủ kỳ còn có từ vừa rồi bắt đầu sẽ không có thể nói qua cả rủ hạ cùng may nói rằng. Quấy rối ngươi. Cả rủ hạ cùng may hướng về hệ dạ cổ nói tiếng xin lỗi. Vì vậy ba người theo hệ dạ cổ tiến nhập trong phòng khám, lần lượt ngồi xuống. Cổ rủ kỳ muội muội như ta vậy gọi ngươi không ngại đi, hệ dạ cổ lôi kéo cổ rủ kỳ nói rằng. Sẽ không, hệ dạ cổ tỷ. Cổ rủ kỳ đối với cái này cái lớn hơn mình, lại là ích điền bác sĩ đệ tử, hệ dạ cổ vẫn rất có hảo cảm, đặc biệt hai người dáng dấp còn có điểm tương tự, càng làm cho nàng gấp bội cảm thấy thân thiết. Cổ rủ kỳ muội muội, nhà này phòng khám bệnh năm đó chính là sư phụ một tay kinh doanh, đến từ hắn tạ thế sau đó, ta mới có tiếp nhận qua đây. Tiếp tục làm chấn người bên trong nhóm trị liệu. Ở ta hướng sư phụ học tập thời điểm, hắn thường thường nói với ta về ngươi sự tình. Hắn vẫn rất là lo lắng ngươi, nhưng là bởi vì này bên trong sự tình vẫn không có thể có cơ hội đi qua quan đô địa khu nhìn ngươi. Hắn đến cuối cùng cũng còn nhớ tới ngươi. Hệ dạ cổ nói vừa nói, cũng có chút thương cảm. Ích điền bác sĩ cổ rủ kỳ nghe xong hệ dạ cổ lời nói phía sau càng thêm khổ sở. Đúng rồi. Sư phụ có lưu lại một đồ đặc cấp cho ngươi, bất quá bởi vì ngươi đã không hề trước kia địa phương, lúc đó vật này lại bị lui trở về. Hệ giả cô lúc này đột nhiên nghĩ tới, ích điền bác sĩ ở lâm trung thời điểm, đã từng để lại một vật cấp cho cổ dù kỳ, lập tức vội vã khứ thủ đi ra. Chỉ chốc lát sau, hệ giả cô trong tay cẩn thận đang cầm một cái hộp gỗ, đưa tới cổ dù kỳ trước người. Cái này là sư phụ muốn đưa cho ngươi. Liên quan tới hắn ở xoa bóp y thuật ở trên một ít kinh nghiệm cùng tổng kết. Hệ giả cổ đem đông tây giao cho cổ rủ kỳ về sau, hướng về phía nàng nói rằng. Cổ rủ kỳ thận trọng đem hộp mở ra, cả rủ hạ cùng may cũng tò mò nhìn sang, bên trong quả thật có một bản bút ký, nghĩ đến chính là hệ giả cổ nói ích điền bác sĩ bút ký. Cổ rủ kỳ không kịp chờ đợi lật ra bút ký, nhìn phía trên ích điền bác sĩ bút tích, cổ rủ kỳ không khỏi có điểm lã chã rơi lệ. Hệ giả cổ cùng cả dù hạ, may đều biết cổ dù kỳ trong lòng khổ sở, không có chú ý ba người chỉ là yên lặng ly khai phòng khách, chỉ để lại cổ dù kỳ một người ở bên trong nhìn. Hệ giả cổ tiểu thư, theo ích điền bác sĩ rất lâu rồi sao cả dù hạ lúc này mới tránh thức hệ giả cổ trao đổi. Ừ, trước đây ta cũng giống như các ngươi đi ra lữ hành, có một lần ta bổ kẹ mần bị một cái giáo huấn luyện ra đánh bại, bị thương rất nghiêm trọng, là sư phụ vừa lúc trải qua, cứu nó. Chính là khi đó, sư phụ để cho ta đã biết thì ra bộ kẻ mẩn vẫn có thể như vậy cùng nhau sinh hoạt. Vì vậy ta bỏ qua nguyên bản mộng ban đầu nghĩ, lưu tại sư phụ bên người, đi theo hắn học tập. Hệ dạ cổ đem chính mình sự tình nói đơn giản đi ra. Bất quá trong đó tương đối để cả rủ hạ tương đối cảm giác hứng thú là cái kia đơn giản đánh bại người của nàng. Làm sao nghe xong hệ dạ cổ lời nói sau đó, đối với người kia có loại quen thuộc cảm giác, chắc là ảo giác đi, tuy là cả rủ hạ trong lòng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế đối với cái kia sử dụng phở lì gồng thần bí giáo huấn luyện ra cũng là ghi tạc trong đầu. Cả rủ hạ càng là không nghĩ tới là, rất nhanh hai người bọn họ sẽ gặp phải. Làm hệ dạ cổ mang theo may cùng cả rủ hạ đi tới khác một cái phòng khách thời điểm, may đột nhiên kích động kêu to lên. Cả rủ hạ ca, ngươi xem là hoa lệ cuộc tranh tài xuất sắc cúp thá còn có những thứ này đều là dùy bằng huân chương. Những thứ này đều là ngươi sao hệ dạ cổ tiểu thư? May kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đó là ta trước đây lữ hành thời điểm lấy được. Hệ dạ cổ đối với may phản ứng chỉ là cười cười mà thôi, không có một chút vẻ mặt kiêu ngạo. Nhiều lần những thứ này rất là bình thường giống nhau. May ngươi không có phát hiện hệ dạ cổ tiểu thư rất quen thuộc sao? Nàng nhưng là trong truyền thuyết phối hợp giáo huấn luyện ra, nổi danh thời gian so với họa lại còn phải sớm hơn. Mà nàng am hiểu nhất bộ kẹ mẩn chính là sực ti. Cả dù hạ lúc này mới có cười đối với may giới thiệu. À làm sao ngươi biết? Hệ dạ cổ làm sao cũng không có nghĩ đến, cả dù hạ dĩ nhiên đối với mình chuyện cũ năm xưa như thế tin tưởng. Không có gì. Bởi vì gần nhất ta đã ở tham gia hoa lệ đại tái, cho nên đối với một ít đã từng thu được hoa lệ đại tái lễ ăn mừng xuất sắc phối hợp giáo huấn luyện ra đều có biết nhất định, mà năm đó bị quan vũ nhất trẻ tuổi thiên tài phối hợp giáo huấn luyện ra hệ dạ cổ, ta từng có một phen hiểu. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ như vậy xảo, ngươi vậy mà lại ở nhà này phòng khám bệnh làm bác sĩ. Cả dù hạ hơi chút giải thích, thì ra đúng như vậy a may cùng hệ dạ cổ đều gật đầu. Hệ dạ cổ tiểu thư, ta có thể nhìn ngươi sực tỷ sao? Trên thực tế ta cũng có một con. Nói may gọi ra chính mình sực tỷ.